Lăng Vân trực tiếp một chưởng đánh ra, không đợi vậy thượng quan gia cường giả linh thạch dấu vết hiển hóa đi ra, liền đem ngọc phù này đập bể. Lăng Vân ánh mắt lại rơi vào thượng quan Cẩn Tim vị trí. Thiên Tim bảo vệ tánh mạng đan, Lăng Vân vừa thấy cũng biết, thượng quan Cẩn đây là dùng qua thiên phẩm cấp đan dược khác, Thiên Tim bảo vệ tánh mạng đan. Thượng quan Cẩn không để ý tới cổ bị bẻ gãy, vùng vẫy muốn chạy trốn. Nhưng hắn căn bản không tránh thoát Lăng Vân bàn tay. Không nên giết ta thật biết sai rồi, ngươi thả ta không chỉ có tuyệt đối không dám trả thù ngươi, còn sẽ trùng trùng báo đáp ngươi. Thượng quan Cẩn sợ hãi khóc cầu nói. Lăng Vân lười được nghe hắn nói nhảm, một chưởng đánh phía thượng quan Cẩn Tim. Phịch, thượng quan Cẩn Tim bị đánh bể, cái này một tí, mặc dù có thiên tâm đan đều vô dụng. Thượng quan Cẩn lúc này liền khí tuyệt bỏ mạng, Lăng Vân tiện tay ném một cái, thượng quan Cẩn thi thể ngã xuống đất mặt. Bốn phía, tất cả mọi người đầu óc, cũng một phiến chỗ trống. Điên cuồng, quá điên cuồng, có thể người tới nơi này, cũng đều thân phận bất phàm, ít nhiều có điểm kiến thức. Nhưng bọn họ vậy chưa từng gặp qua như vậy điên cuồng cảnh tượng. Đây chính là thượng quan Cẩn, thượng quan gia con trai trưởng. Kết quả, người như vậy, lại có thể chết ở Hắc Nha Thành. Thiếu chủ, bốn phía một đám thượng quan gia hộ vệ, đều là tâm thần nổ tung, cảm giác ngày nay sụp. Bọn họ là thượng quan Cẩn hộ vệ, hiện tại thượng quan Cẩn chết, bọn họ từng cái một, khẳng định cũng không chạy thoát xử phạt. Bá, Lăng Vân tự nhiên sẽ không ngu đứng ở nơi này. Hắn xoay người bỏ chạy, tung người một cái. Hắn liền từ bên cạnh cửa sổ cướp đi ra ngoài. Đừng để cho hắn trốn. Thiết Ưng kịp phản ứng, hét lớn. Bắt hắn, quyết không thể để cho hắn chạy trốn. Chu Thanh thét to, Lăng Vân cái này, tuyệt đối là cầm nàng gài bẫy. Thượng quan Cẩn chết ở Hắc Nha Thành, nàng cái này Hắc Nha Thành thành chủ, nhất định phải gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Lần này, nàng không chỉ có không giao hảo đến thượng quan Cẩn, còn trêu chọc trên như vậy phiền toái lớn, thật là để cho nàng tức giận hết sức. Mà đưa đến đây hết thảy. Không thể nghi ngờ là Lăng Vân cái này đầu sỏ, nàng thật sự là cầm Lăng Vân hận chết. Chương 610, trong bóng tối cảm động, Hắc Nha Thành phủ thành chủ, thượng quan gia cùng Hắc Nha Thành một đám cao thủ, điên cuồng đuổi giết Lăng Vân. Bọn họ đối với Lăng Vân, đều là hận thấu xương, hận không được lập tức bắt Lăng Vân, đem người sau đưa đến thượng quan gia, sợ bị thượng quan gia lửa giận ảnh hưởng đến. Nhưng Lăng Vân có đế giang thân pháp, tốc độ so đỉnh cấp võ đế cũng chỉ mau không chậm. Những người này căn bản không theo đuổi Lăng Vân. Sau nửa giờ, Lăng Vân trốn về phù đồ doanh. Hắn dĩ nhiên không nhận là phù đồ doanh có thể bảo vệ hắn. Hồi phù đồ doanh chỉ vì có chuyện phải làm. Hắn đi tới tinh môn bên cạnh, vận chuyển linh lực thay đổi tinh môn trận văn cấu tạo. Mấy phút sau, cái này tinh môn đi thông hoang cổ đại lục tọa độ, liền bị Lăng Vân ẩn núp. Cứ như vậy, trừ phi Lăng Vân đem cái này tinh môn trận văn cấu tạo khôi phục, nếu không những người khác thì không thể lại do này tiến vào hoang cổ đại lục. Lăng Vân đây là đang phòng bị thượng quan gia, tránh thượng quan gia bởi vì hắn giận cá chém thất hoang cổ đại lục, đi trả thù hoang cổ đại lục người. Mà ở Lăng Vân trở về trước cái này nửa giờ, hắn đánh chết thượng quan Cẩn tin tức, đã sớm truyền khắp chu vi vạn dặm. Trong phù đồ doanh đám người, tự nhiên không có thể không biết chuyện này. Lăng Vân, ngươi thật là quá xung động, một giọng nói từ Lăng Vân sau lưng truyền tới, chính là Vu Nhạc. Hắn trên mặt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm. Rõ ràng trước hắn đã luôn mãi dặn dò Lăng Vân, để cho Lăng Vân dù sao cũng không nên vọng động, phải nhẫn nại. Kết quả, Lăng Vân vẫn không thể nào nhịn được, ai, bên cạnh Diệp Mộ Bạch, cũng là không biết làm sao than thở. Hắn giống vậy dự không ngờ được, Lăng Vân lá gan sẽ lớn như vậy, liền thượng quan Cẩn cũng dám giết. Hắn cái này phù đồ doanh doanh trưởng, ở phù đồ doanh là có chút uy tín, nhưng ra phù đồ doanh, hắn thật không coi vào đâu. Ở thượng quan gia trước mặt, hắn lại là nhỏ nhặt không đáng kể. Diệp Mộ Bạch và Vu Nhạc sau lưng, còn có không thiếu phủ đồ doanh những người khác. Lăng Vân liếc mắt liền thấy La Phong. Không sai, giờ phút này La Phong, tứ chi đã bị tiếp hảo, có thể mình đi lại, cái này làm cho Lăng Vân khá là vui vẻ yên tâm. La Phong trên mặt chính là tràn đầy lo âu. Doanh trưởng, ngươi muốn không muốn cầm ta bắt lại, giao cho thượng quan gia giành công. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Diệp Mộ Bạch, im miệng, Diệp Mộ Bạch mặt lộ vẻ giận. Lăng Vân, thân là một cái doanh trưởng. Ta là không trách nhiệm, bị người ta gọi là làm lão con rùa đen, ở ngươi bị Vương Kinh Long nhằm vào lúc đó, đều không đi bảo vệ ngươi. Nhưng ta Diệp Mộ Bạch còn tính là người, còn không có vô sỉ dùng mình trong doanh đệ tử, đi đổi lấy vinh hoa phú quý bước. Trước, Diệp Mộ Bạch đối với Lăng Vân thái độ, mới bắt đầu là lạnh nhạt, sau đó là lấy lòng. Cái này còn là hắn lần đầu tiên, ở Lăng Vân trước mặt nổi giận. Nhưng thấy như vậy Diệp Mộ Bạch, Lăng Vân ngược lại cười một tiếng. Cho đến giờ phút này, hắn mới buông xuống đối với Diệp Mộ Bạch ngăn cách. Diệp Mộ Bạch đúng là có đủ loại không phải, có thể Diệp Mộ Bạch qua lại hành vi, càng nhiều hơn có thể nói là loại quy luật sinh tồn. Phù đồ doanh liên quan đến phù đồ thánh địa tân sinh số người, cho nên cứ việc chỉ là một nho nhỏ trại huấn luyện, nội bộ thế cục nhưng là rắc rối phức tạp. Diệp Mộ Bạch cái này doanh trưởng, đối mặt như vậy cục diện chỉ có thể lựa chọn bảo toàn tự mình. Cái này thật ra thì không coi vào đâu sai lầm lớn. Chỉ là như vậy, không đủ để cho Lăng Vân đối với Diệp Mộ Bạch buông xuống ngăn cách. Quan trọng hơn, là lần này Diệp Mộ Bạch hành vi, để cho Lăng Vân thấy, Diệp Mộ Bạch ít nhất có làm người danh giới cuối cùng. Đây đối với Lăng Vân mà nói, so hết thảy đều trọng yếu. Doanh trưởng, ta là ta lời khi trước, hướng ngươi nói xin lỗi. Lăng Vân thành tâm thật ý nói. Diệp Mộ Bạch sững sờ, hắn cảm thấy Lăng Vân thành tâm, trước Lăng Vân đối với hắn, cứ việc thái độ đã coi là khách khí, nhưng từ đầu đến cuối giữ một khoảng cách. Không nghĩ tới, ngày hôm nay Lăng Vân lại sẽ đối với hắn chân thành nói áy náy. Không chờ Diệp Mộ Bạch kịp phản ứng, Lăng Vân liền nói, doanh trưởng, còn có Vu sư huynh, các ngươi yên tâm, một người làm việc một người làm. Lần này họa, là chính ta xông, ta sẽ không liên lụy phù đồ doanh, càng sẽ không liên lụy các ngươi. Ta trở về, chỉ là vì đóng cửa đi thông ta nơi tại hạ giới tinh môn lối đi, hiện tại sự việc đã làm xong, ta lập tức sẽ rời đi. Nếu như là trước, biết được Lăng Vân có thể thay đổi tạo tinh môn, bọn họ khẳng định sẽ rất khiếp sợ. Nhưng hiện tại bọn họ đối với cái này, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chủ yếu hiện tại bọn họ cũng đã biết, Lăng Vân trận pháp thành tựu, khẳng định vô cùng là khủng bố, rất có thể đã đạt tới thiên phẩm. Không phải như vậy, Lăng Vân không thể nào lừa gạt được bọn họ rời đi phù đồ doanh. Phải biết, phù đồ doanh nhưng mà có thiên phẩm đại trận bao phủ. Lăng Vân có thể lặng yên không tiếng động tự do ra vào, có thể gặp Lăng Vân nhất định có thể phá giải thiên phẩm đại trận. Mà càng như vậy, bọn họ đối với Lăng Vân lại càng nặng coi, càng phải bảo vệ Lăng Vân. Như Lăng Vân là tới từ một cái thế lực lớn, vậy cứ việc cũng là yêu nghiệt, nhưng cũng còn ở vào bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong. Hết lần này tới lần khác Lăng Vân là tới từ hạ giới. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân có thể đi tới ngày hôm nay bước này, hoàn toàn là tự học thành tài. Như vậy tài ngút trời, bọn họ quyết không thể nhìn thượng quan ra đem hủy diệt. Rời đi, còn không liên lụy chúng ta. Lúc này Vu Nhạc liền cả giận nói, Lăng Vân, ngươi là nói cái gì nói, chẳng lẽ ngươi cầm ta làm như vậy tham sống sợ chết, không có chút nào đạo nghĩa người. Ta trước là tức giận, đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi quá xung động, nhưng hiện tại sự việc đã phát sinh, hối hận và chỉ trích đều vô dụng, chúng ta phải làm, chính là cùng nhau nghĩ biện pháp hóa giải tai nạn. Lăng Vân trong lòng ấm áp, cái thế giới này, đúng là có rất nhiều hắc ám. Có coi mạng người là cỏ rác quyền quý, có không chuyện ác nào không làm tà ma, khá vậy cũng như Diệp Mộ Bạch cái loại này có ranh giới cuối cùng người, còn có như Vu Nhạc và Lạc Thiên Thiên như vậy trọng tình trọng nghĩa đồng bạn. Lăng Vân vậy chính là bởi vì như vậy, mới đúng tình nghĩa vô cùng coi trọng, mới phải liều mạng mạnh mẽ tự mình, đi bảo vệ người bên cạnh. Được rồi, không nói những thứ này, cũng đã không có ý nghĩa. Vu Nhạc nói, phù đồ doanh đã không an toàn, chúng ta lập tức lên đường đi phù đồ thánh địa. Đi phù đồ thánh địa, Lăng Vân có chút kinh ngạc. Không sai, Vu Nhạc nói, hôm nay, chỉ có đi phù đồ thánh địa, mới có thể giữ được ngươi tánh mạng, nếu không ở bên ngoài, ngươi khẳng định gặp mặt sắp thượng quan gia đuổi giết. Phù đồ thánh địa có thể kháng ở thượng quan gia áp lực. Lăng Vân có chút bất ngờ. Lăng Vân, ngươi có thể không nên đánh giá thấp bất kỳ một người nào thánh địa. Vu Nhạc nói, như Cầm Vân vực so sánh một cái quốc gia, như vậy phía dưới gia đảo thánh địa, chính là chư hầu, thượng quan gia thì tương tự với quốc gia tể tướng gia tộc. Tể tướng quyền lực là lớn, nhưng muốn để cho một cái chư hầu đi vào khuôn khổ, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghe được Vu Nhạc mà nói, trong đám người La Phong kích động nói, đây chẳng phải là nói, chỉ cần Lăng Vân tiến vào phù đồ thánh địa, liền không cần lại lo lắng thượng quan gia. Nói như vậy liền quá nói qua kỳ từ. Vu Nhạc nói, trong phù đồ thánh địa, cũng có không thiếu thượng quan gia lực lượng, nhưng ít nhất bên trong thế lực rắc rối phức tạp, thượng quan gia cũng không cách nào là tùy ý là. Lăng Vân đến phù đồ thánh địa, vẫn có nguy cơ, nhưng so với ở những địa phương khác, đã tốt quá nhiều. Ít nhất ở phù đồ thánh địa, cho dù thượng quan gia làm việc, cũng phải nói quy củ. Lời ong tiếng ve nói ít, Lăng Vân, ngươi lập tức đi thu dọn đồ đạc, ta cũng đi chuẩn bị một phen, chúng ta 5 phút ở ngay cửa tập hợp. Diệp Mộ Bạch vậy nghiêm túc nói, nếu có thượng quan gia và cái khác thế lực truy binh tới, ta sẽ giúp các ngươi hết khả năng trì hoãn. Chương 611, thần bí quần áo xám nam tử, đám người làm việc cũng mạnh mẽ vang dội. 5 phút sau đó, bọn họ ngay tại phù đồ doanh cửa tập hợp. Đúng rồi, Lạc sư tỷ đâu? Lăng Vân có chút kinh ngạc nói. Lần này trở về, hắn cũng không nhìn thấy Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên nàng tu vi, tựa hồ tiến vào một cái đặc thù khớp xương, đang bế quan. Vu Nhạc nói, Lăng Vân trầm ngâm chốc lát, vậy chúng ta cũng không quấy nhiễu nàng. Hai người không có lại trì hoãn, đi ra phía ngoài. Mới ra phù đồ doanh cửa, bọn họ liền nghe được, bên ngoài mặt đất chấn động. Đi về trước phương vừa nhìn, bọn họ liền thấy, có rậm rạp chằng chịt kỵ binh, ô đè đè hướng phù đồ doanh chạy tới. Không tốt, là Hắc Nha Thành đại quân. Vu Nhạc con người hơi co lại, nhất định là Chu Thanh, chỉ có nàng người thành chủ này, mới có điều động Hắc Nha Thành đại quân quyền hạn. Nếu như bị đại quân ngăn trở, vậy bọn họ muốn thoát thân, không thể nghi ngờ vô cùng là phiền toái. Ta sẽ giúp các ngươi kéo Chu Thanh, các ngươi từ những phương hướng khác rời đi. Diệp Mộ Bạch quả quyết nói, phù đồ doanh chỉ có cái này một cái lối ra vào, những địa phương khác cũng tìm thiên phẩm đại trận bao phủ. Nhưng hắn biết, Lăng Vân có thể ung dung phá giải phù đồ doanh đại trận, biết từ những địa phương khác rời đi, đối với Lăng Vân mà nói không phải cái gì vấn đề khó khăn. Lăng Vân và Vu Nhạc biết, bây giờ không phải là từ chối thời điểm. Nếu không cùng đại quân phong tỏa toàn bộ phù đồ doanh, vậy bọn họ liền từ những địa phương khác rời đi cơ hội cũng sẽ bị đoạn tuyệt. Lúc này, Lăng Vân và Vu Nhạc liền xoay người, hướng tương hướng ngược lại chạy. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến phù đồ doanh phía sau. Lăng Vân không chậm trễ chút nào, nhanh chóng phá giải phù đồ doanh đại trận, nửa phút không tới, liền tại đại trận trên kết giới, cắt ra một cái khe hở. Cứ việc sớm biết Lăng Vân trận pháp thành tựu kinh người, nhất định có thể phá giải phù đồ doanh đại trận, nhưng chính mắt nhìn thấy Lăng Vân như thế ung dung liền phá giải, Vu Nhạc vẫn là không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Lăng Vân tên này trận pháp thành tựu, kết quả cao bao nhiêu? Giữa lúc hai người muốn từ nơi này khe hở đi ra ngoài lúc đó, phía sau một đạo mạnh mẽ chập chờn đến gần. Vu Nhạc trong lòng rét một cái, Lăng Vân nhưng là khoát khoát tay, tỏ ý hắn không cần khẩn trương. Lăng công tử, ta cũng cùng các người rời đi. Từ Thiên Sư vậy thanh âm quen thuộc vang lên, đối với nàng mà nói, Lăng Vân quan hệ đến Ma Ha Điện Phù Văn Chân Đế, hôm nay Lăng Vân phải rời khỏi, nàng dĩ nhiên được theo sát. Được, Lăng Vân nhìn nàng một mắt, không có cự tuyệt, đối với hắn mà nói, hôm nay thế cục coi như là rất nguy hiểm, có Từ Thiên Sư như thế cao thủ đi theo, có lẽ có thể cung cấp không nhỏ trợ lực. Ba người liền từ đại trận này khe hở cướp ra, hướng xa xa chạy như điên. Từ Thiên Sư, ngươi vì sao phải đi theo chúng ta? Vu Nhạc cảm thấy khó mà hiểu, người có biết hay không, Lăng Vân đã đắc tội thượng quan gia, chúng ta lần này rời đi, cũng là bởi vì là Lăng Vân giết thượng quan Cẩn, gặp được thượng quan gia đuổi giết. Hắn không biết Lăng Vân đã phá giải Ma Ha Điện Phù Văn Truyện, tự nhiên muốn không rõ ràng Từ Thiên Sư mục đích làm như vậy. Từ Thiên Sư tự nhiên sẽ không tận lực giải thích, đảo cặp mắt trắng dã nói, đầu tiên ngươi nói sai rồi một chút, ta là theo chân Lăng công tử, cùng ngươi không liên quan. Thứ nhì, lỗ tai ta không có điếc. Bên ngoài khắp nơi đều là liên quan tới chuyện này nghị luận, ta nghe được. Vậy ngươi còn đi theo Lăng Vân, sẽ không sợ bị thượng quan gia giận cá chém thớt. Vu Nhạc bộc phát buồn bực, cái này Từ Thiên Sư, ở Ma Ha trong điện nán lại trăm năm, trước kia đừng nói rời đi phù đồ doanh, liền Ma Ha điện đều không ra khỏi. Có thể ngày hôm nay, lại muốn đi theo Lăng Vân rời đi. Liên quan gì ngươi, Từ Thiên Sư không nhịn được nói. Nàng kiên nhẫn, chỉ đối với Lăng Vân một người, có thể không có hứng thú để ý những người khác. Nếu không phải xem ở Vu Nhạc và Lăng Vân quan hệ không tệ phân thượng, nàng ban đầu cũng sẽ không phản ứng Vu Nhạc. Ha ha, Vu Nhạc lúng túng cười một tiếng, không tốt nói thêm gì nữa. Bất quá có Từ Thiên Sư đi theo, hắn lòng tin vậy tăng thêm không thiếu. Từ Thiên Sư thực lực so hắn mạnh hơn, có một cao thủ như vậy gia nhập, không thể nghi ngờ có lợi cho bọn họ chạy trốn. Phù đồ doanh cửa, Diệp Mộ Bạch rất nhanh liền chờ được Hắc Nha Thành đại quân. Sắc mặt hắn, mới đầu còn chỉ là ngưng trọng, sau đó biến thành kinh hãi. Bởi vì Hắc Nha Thành đại quân bên trong, không chỉ có Chu Thanh, còn có hai vị đỉnh cấp võ đế. Ngoài ra, ở nơi này hai vị đỉnh cấp võ đế bên người, có cái quần áo xám nam tử. Cái này quần áo xám nam tử nhìn như không bắt mắt, nhưng Diệp Mộ Bạch tổng cảm thấy người này nguy hiểm hơn. Diệp Mộ Bạch, Lăng Vân đâu? Chu Thanh lạnh mặt nói. Lăng Vân, Diệp Mộ Bạch cố làm ngạc nhiên, ta cũng không biết tung tích của hắn. Chu Thanh sắc mặt trầm xuống, Diệp Mộ Bạch, không muốn ở nơi này và ta giả bộ, Lăng Vân cái này rác rưởi, giết thượng quan Cẩn công tử, tội đại ác vô cùng, người tốt nhất lập tức đem hắn giao ra, nếu không người cũng muốn ăn không được bao đi. Diệp Mộ Bạch mặt lộ cười khổ nói, Chu Thành chủ, ta là thật không biết hắn ở đâu. Cút ngay, Chu Thanh sau lưng, một cái đỉnh cấp võ đế nói. Cái này đỉnh cấp võ đế, là người đàn ông trung niên, dài mũi ưng, rõ ràng chính là thượng quan gia cao thủ. Diệp Mộ Bạch không dám ngăn trở. Hơn nữa hắn mục đích cũng kém không nhiều đạt tới,

cái này làm cho bọn họ có thể bay. Phi hành, cái này không thể nghi ngờ cũng là thiên hồn cường giả, cùng mệnh hồn cường giả to lớn khác biệt một trong. Trước theo dõi Lăng Vân lúc đó, Thượng Quan Kiếm không có phi hành, là bởi vì là hắn còn phải dẫn rất nhiều thượng quan gia cao thủ, lúc này mới phải đi mượn dùng Lôi Đình Kim Ưng. Hiện tại, Lăng Vân bên người đã không còn người giúp, Thượng Quan Kiếm đơn độc đuổi giết Lăng Vân, dĩ nhiên là lại không bất kỳ băn khoăn nào. Lăng Vân nắm giữ đế giang thân pháp, như vậy tốc độ, cho dù đỉnh cấp võ đế cũng không khả năng đuổi kịp hắn. Nhưng thiên hồn cường giả cũng không cùng, thiên hồn cường giả có thể bay, trừ phi Lăng Vân cũng có thể phi hành, nếu không tốc độ mau hơn nữa, vậy không mau hơn Thượng Quan Kiếm. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền bị Thượng Quan Kiếm đuổi kịp. Kỳ Lân trưởng, Thượng Quan Kiếm trên cao nhìn xuống, hướng về phía Lăng Vân tiện tay một trưởng đè xuống. Thiên hồn cường giả không hổ là thiên hồn cường giả, Thượng Quan Kiếm cái này tiện tay một trưởng, uy lực liền vượt qua 1.5 triệu tấn, kinh khủng hơn phải, hắn một trưởng đè xuống, tựa như đúng cái thiên địa, cũng hội tụ ở hắn lòng bàn tay. Hắn một trưởng này không giống như là người trưởng, mà là thiên địa trưởng. Đây chính là thiên nhân hợp nhất lực. Cái này đưa đến, Lăng Vân ở đối mặt một trưởng này lúc đó, thật giống như bị đúng cái thiên địa vây khốn. Thiên địa đã hóa là cũi, phải đem Lăng Vân nhốt, để cho Lăng Vân có loại trốn không có thể trốn cảm giác. Cái này phải đổi thành những người khác, cho dù là đỉnh cấp võ đế, sợ rằng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Lăng Vân bực nào nhân vật, từng là thần linh hắn, há sẽ không biết thiên hồn cường giả thủ đoạn. Hoàn toàn có thể nói, Lăng Vân đối với thiên hồn cường giả biết rõ. Tuyệt đối vượt xa Thượng Quan Kiếm mình cái này thiên hồn cường giả. Cho nên, trong chớp mắt, Lăng Vân đã đối với Thượng Quan Kiếm một trưởng này, làm ra nhất vừa đến, tinh diệu nhất ngăn cản. Không cảnh, thứ trong nháy mắt, Lăng Vân liền mở không cảnh, nhất thời Thượng Quan Kiếm bàn tay, ở Lăng Vân trong mắt, tốc độ thì tựa hồ đại phúc thả chậm. Bão đan sức lực, ngay sau đó, Lăng Vân không chút do dự, đem lực lượng thi triển đến mức tận cùng, đồng thời vận chuyển bão đan sức lực. Hắn không đi và Thượng Quan Kiếm cứng đối cứng. Tình hình bây giờ, chỉ có hết sức lớn nhất cố gắng, đi hóa giải Thượng Quan Kiếm lực lượng. Chương 614, vận dụng đôi ma hồn, phịch, cho dù là như vậy, Lăng Vân vẫn bị Thượng Quan Kiếm một trưởng oanh bay, trên mình da như đồ sứ nứt nẻ, xuất hiện mấy chục đạo liệt ngân, máu tươi thật nhanh thấm ra. Lăng Vân bị đánh bay mấy trăm mét, oanh đem mặt đất đập ra một cái hơn 10 mét hố sâu. Chỉ là nhất kích, Lăng Vân liền bị thương nặng, hắn bão đan sức lực, triệt tiêu Thượng Quan Kiếm thiên nhân hợp nhất lực. Nhưng lập tức liền chỉ là Thượng Quan Kiếm linh lực thuần túy oai, vẫn không phải Lăng Vân có thể ngăn cản. Cái này còn là Lăng Vân có bất tử thần công chống đỡ, nếu không hắn giống vậy không gánh nổi. Sau khi hạ xuống, Lăng Vân nửa điểm chần chờ đều không, trực tiếp trên đất lăn một vòng, hướng xa xa tiếp tục chạy như điên hả. Thượng Quan Kiếm mắt lộ ra vẻ kinh dị, vốn là ở hắn xem ra, tùy ý Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, ở hắn cái này thiên hồn cường giả trước mặt, cũng hẳn là không chịu nổi một kích. Không ngờ tới Lăng Vân lại có thể ngăn cản hắn nhất kích. Hắn có thể cảm ứng được, ở hắn công kích Lăng Vân thời điểm, lực lượng phảng phất là đánh vào một đoàn trên bông vải. Điều này sẽ đưa đến, hắn thiên nhân hợp nhất trạng thái, cũng sau đó tan vỡ. Lăng Vân cũng là mượn này tránh được một kiếp, có ý tứ, Thượng Quan Kiếm trong mắt thấm ra sạch bóng. Cái này Lăng Vân, thảo nào chính là đại võ tông, cũng có thể diệt giết võ đế, trên mình quả nhiên có đại bí mật. Cái này làm cho Thượng Quan Kiếm, đối với bắt Lăng Vân bộc phát khẩn cấp. Trước là vì cho Thượng Quan Cẩn trả thù, hôm nay hắn thì có tư lợi. Bá, Thượng Quan Kiếm không có dừng lại, lấy càng độ nhanh truy đuổi hướng Lăng Vân. Chỉ là một lóe lên, Thượng Quan Kiếm liền lần nữa đuổi kịp Lăng Vân sau lưng. Đại lực kim đan, Lăng Vân đem đại lực kim đan ném ra. Đại lực kim đan nhất thời hóa thành kim đan lực sĩ, đánh về phía Thượng Quan Kiếm. Hôm nay, kim đan này lực sĩ lực lượng càng ngày càng mạnh. Nó quả nhiên có trưởng thành tính, hiện tại nó lực lượng đã có thể so với võ đế. Chỉ tiếc, cái này ở Thượng Quan Kiếm trước mặt, vẫn không nhiều lắm chỗ dùng. Vẻn vẹn chỉ là ba cái hô hấp, kim đan này lực sĩ liền bị Thượng Quan Kiếm hoàn toàn hủy diệt. Thượng Quan Kiếm đối với Lăng Vân hứng thú, càng ngày càng lớn. Hắn cũng muốn xem, Lăng Vân còn có thể cho hắn nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoài mấy trăm thước, cảm nhận được phía sau nhanh chóng ép tới gần khí tức kinh khủng, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Linh tinh, hắn âm thầm lấy ra linh tinh, tiếp theo cháy linh lực. Nhất thời, hắn tốc độ lần nữa chưa tăng, phía sau, thấy một màn này Thượng Quan Kiếm, không khỏi ánh mắt híp lại. Không nghĩ tới trước, cái này Lăng Vân tốc độ lại có thể cũng còn không phải là trình độ cao nhất. Khá tốt lần này hắn tự mình ra tay, nếu không thì coi là để cho một cái đỉnh cấp võ đế tới, khẳng định cũng không bắt được Lăng Vân. Còn như hiện tại, Lăng Vân làm hết thảy ở hắn xem ra, cũng chỉ bất quá phí công vùng vẫy. Nhất thời, Thượng Quan Kiếm liền cười một tiếng, tốc độ vậy lần nữa tăng lên. Trước hắn tốc độ, giống vậy không chân chính phát huy được. Bởi vì trước kia ở hắn xem ra, đuổi giết một cái tới từ hạ giới võ giả, không cần phí nhiều ít lực. Hiện tại hắn mới thật sự toàn lực ứng phó. Trong phút chốc, Thượng Quan Kiếm cùng Lăng Vân tới giữa khoảng cách, liền lấy càng độ nhanh kéo gần. Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị, thiên hồn cường giả quả nhiên bất phàm, hắn đế giang thân pháp, là tuyệt đối thần cấp thân pháp. Làm sao, hắn cùng Thượng Quan Kiếm tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù là đế giang trận pháp, vậy đền bù không được như vậy chênh lệch. Mấy phút sau, chạy như điên mấy ngàn thước Lăng Vân, lại lần nữa bị Thượng Quan Kiếm đuổi kịp. Không cần phí công vùng vẫy, Thượng Quan Kiếm không chút do dự, lần nữa hướng về phía Lăng Vân ra tay. Kỳ Lân trưởng hạ xuống, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, như cũ lấy trước khi biện pháp ứng đối. Không có nửa điểm thấp thỏm nhớ mong, Lăng Vân lại một lần nữa bị đánh bay. Thật đúng là có thể kháng, nhưng ta đây muốn xem, người kết quả có thể kháng bao nhiêu lần. Thượng Quan Kiếm hừ lạnh, cái này Lăng Vân, thật giống như tiểu cường đánh bất tử, sinh mệnh lực ương ngạnh được kinh người. Đổi tổ những người khác, dù là đỉnh cấp võ đế, bị hắn liên tục như vậy công kích, vậy đã sớm chết không thể chết lại. Lăng Vân ngược lại tốt, cứ việc bị thương nặng, nhưng tổng thể trên còn có thể vui vẻ nhảy loạn. Ngoài mấy trăm thước, Lăng Vân đụng vào hơn 10 cây lớn, lúc này mới rơi xuống đất. Lần này, Thượng Quan Kiếm chưa cho hắn cơ hội kéo ra cơ hội, ngay tức thì liền đuổi theo, tiếp tục mở ra công kích. Bình bịch bịch, Lăng Vân bị hoàn toàn nghiền ép, vậy may mà Lăng Vân có không cảnh và bất tử thần công, nếu không căn bản không cách nào chống đỡ, đã sớm tan vỡ. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Vân ánh mắt phiền muộn, ở trên người hắn, trừ không lành lặn nguyên thần bên ngoài, thật ra thì còn có một cái to lớn lá bài tẩy. Lá bài tẩy này vậy là không thể tiết lộ bí mật. Nhưng mà đến bước này, hắn đã không có những biện pháp khác. Vù vù, thiên kiếm rung động, bát hoang long viêm gầm thét. Lần đầu tiên, Lăng Vân đồng thời phóng thích hai tôn ma hồn. Cái này ở Thượng Quan Kiếm xem ra, không thể nghi ngờ thì tương đương với hai tôn mệnh hồn. Thế gian tuyệt đại đa số võ giả, cũng chỉ có một tôn mệnh hồn. Có hai tôn mệnh hồn người đừng nói trong một vạn không có một, coi như 100 triệu cái bên trong đều khó tìm được một cái. Đây cũng là tại sao, Lăng Vân trước kia cho tới bây giờ không đồng thời phóng thích cái này hai tôn ma hồn. Một khi để cho ngoại giới cho rằng hắn có hai tôn mệnh hồn, các thế lực lớn hoặc là thiết tim muốn mời ôm hắn, hoặc là liền sẽ đem hắn chém tận giết tuyệt, tuyệt sẽ không cho hắn loại thứ ba lựa chọn. Cho nên, từ cổ chí kim, những cái kia trời sinh đôi mệnh hồn thiên tài, không phải gia nhập đứng đầu thế lực lớn, chính là bị người bóp chết. Hai loại lựa chọn này, đều không phải là Lăng Vân hy vọng thấy. Chỉ tiếc, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vận dụng hai tôn ma hồn. Quả nhiên, khi thấy Lăng Vân đồng thời phóng thích hai tôn ma hồn, đối diện Thượng Quan Kiếm ánh mắt ngay tức thì liền trực. Trời xanh đôi mệnh hồn, hiển nhiên, hắn vậy cho rằng, Lăng Vân là có hai tôn mệnh hồn. Cho dù Thượng Quan Kiếm cái này thiên hồn cường giả, giờ phút này cũng bị hoàn toàn rung động. Trời xanh đôi mệnh hồn, loại chuyện này cho dù là hắn, trước kia cũng chỉ là nghe qua, chưa bao giờ chính mắt gặp qua. Thậm chí, nhìn tổng quát toàn bộ vân vực, mấy trăm hòn đảo mấy tỷ võ giả, cũng không có ra đời qua một nhân vật như vậy. Hắn chỉ là nghe nói qua, ở trung vực cái đó đại la thượng giới, cường đại nhất trong hải vực, có cái loại này tuyệt thế kỳ tài. Mỗi một nhân vật như vậy, đều là ngàn năm khó khăn được một gặp. Nháy mắt tức thì, Thượng Quan Kiếm liền cảm thấy, rất nhiều nghi ngờ có thể giải thích. Vì sao Lăng Vân rõ ràng chỉ là đại võ tông, lại có thể chống lại võ đế, đây hoàn toàn không phù hợp suy luận. Nhưng nếu như Lăng Vân có đôi mệnh hồn, cái này thì hoàn toàn có thể hiểu. Đôi mệnh hồn võ giả, bản thân chính là trời báu vật. Như vậy tuyệt thế kỳ tài, sẽ sáng tạo dạng gì kỳ tích, tựa hồ đều có thể hiểu. Thượng Quan Kiếm ánh mắt, vào giờ khắc này ngay tức thì thay đổi, đổi được vô cùng cuồng nhiệt. Hắn khùng như vậy nóng, không phải bởi vì phát hiện tuyệt thế kỳ tài, muốn đi mời chào. Mà là hắn biết một kiện có liên quan trời xanh đôi mệnh hồn người bí mật. Võ giả tầm thường mệnh hồn là không thể tước đoạt, bởi vì đang tước đoạt trong quá trình, đối phương linh hồn sẽ bể tan tành, mệnh hồn vậy sẽ sau đó mất đi. Trời xanh đôi mệnh hồn người thì không cùng, bởi vì có hai tôn mệnh hồn, cho nên đang tước đoạt đối phương một tôn mệnh hồn lúc đó, đối phương linh hồn không hề sẽ bể tan tành. Điều này sẽ đưa đến, trời xanh đôi mệnh hồn người một tôn mệnh hồn là có thể tước đoạt. Trung vực đã từng có một cái đôi mệnh hồn đại năng, cũng không phải là trời xanh, mà là từ một cái trời xanh đôi mệnh hồn người trên mình tước đoạt. Cho nên, giờ phút này lại xem Lăng Vân, Thượng Quan Kiếm cũng cảm giác mình thấy được tạo hóa cực lớn.

bắt Lăng Vân tay nói, theo ta nhảy. Cứ việc cảm ứng được cái này Hàn Đàm bên trong có nguy cơ, nhưng Lăng Vân vẫn là lựa chọn tin tưởng Lạc Thiên Thiên, đi theo nàng cùng nhau nhảy vào Hàn Đàm. Phốc thông, một khắc sau, Lạc Thiên Thiên liền cùng Lăng Vân, trực tiếp nhảy nhập Hàn Đàm bên trong. Đến hàn nước trong đầm, Lăng Vân con người rất nhanh đông lại một cái. Hắn đã biết, hắn vì sao sẽ ở đây cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Ở Hàn Đàm chỗ sâu, lại có một cái to lớn màu trắng cá tầm. Cái này cá tầm dài 5 mét, trên mình lấy màu trắng làm chủ, cách nhau trước một ít màu đen hoa văn. Bạch hổ tầm, Lăng Vân liếc mắt liền nhìn ra, cái này cá tầm là bạch hổ tầm. Là có trong nước bạch hổ danh xưng là hung cá. Chương 617, Cửu Thiên Lạc Thần, đầu này bạch hổ tầm tản ra hơi thở, là 900.000 năm yêu thú, tương đương với loài người đỉnh cấp võ đế. Bất quá ở nơi này trong nước, bạch hổ tầm có sân nhà ưu thế. Ở chỗ này, cho dù thiên hồn cường giả đi vào, cũng không đấu lại nó. Lăng Vân trong lòng một hồi nghiêm nghị, cao độ phòng bị dậy cái này hung cá. Tiểu bạch, nhưng mà, Lạc Thiên Thiên nhưng đối với cái này bạch hổ tầm cười một tiếng. Tiếp theo càng chuyện bất khả tư nghị phát sinh, bạch hổ tầm lại có thể giống như một cái thú cưng, vui sướng bơi tới Lạc Thiên Thiên bên người, dùng đầu cá thân mật liếm Lạc Thiên Thiên. Tiểu bạch, ta đi trước mật thất, phía sau có cái đại ác nhân, người giúp ta ngăn trở hắn. Lạc Thiên Thiên ôn hòa nói, bạch hổ tầm gật đầu một cái, nhìn Lăng Vân trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo, Lạc Thiên Thiên liền mang Lăng Vân hướng cái này hàn đàm chỗ sâu hơn bơi đi. Cơ hồ đồng thời, lại có một đạo bóng người nhảy vào hàn đàm, không thể nghi ngờ chính là Thượng Quan Kiếm. Thượng Quan Kiếm mới vừa nhảy vào hàn đàm, liền gặp phải bạch hổ tầm. Thấy Thượng Quan Kiếm, trước nghe được Lạc Thiên Thiên lời nói bạch hổ tầm, nhất thời hung uy hiển hách, đánh về phía Thượng Quan Kiếm. Ở nơi này trong nước, nó quả nhiên là bá chủ. Dù là Thượng Quan Kiếm cái này thiên hồn cao thủ, ở trong nước cũng không địch lại bạch hổ tầm, chiến đấu hơn 10 cái hiệp sau đó, không thể không chạy ra khỏi hàn đàm. Ở nơi này hàn đàm chỗ sâu, nhận ra được phía sau động tĩnh, Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân yên lòng. Thở phào nhẹ nhõm sau đó, Lăng Vân trong lòng thì hiện lên hàng loạt nghi ngờ. Nhận ra được hắn tâm trạng, Lạc Thiên Thiên giải thích tiểu bạch là mẫu thân nuôi, trên người ta có mẫu thân huyết mạch hơi thở, cho nên nó đối với ta vô cùng thân thiết. Lăng Vân thất kinh, cái này bạch hổ tầm, lại là Lạc Thiên Thiên mẫu thân nuôi. Vậy ngay tại lúc này, hai người đi tới một nơi kết giới trước. Cái này đáy hàn đàm, lại còn cất giấu kết giới. Hơn nữa kết giới này tản ra hơi thở, bất ngờ là thiên phẩm cấp bậc. Cái này làm cho Lăng Vân tiến một bước ý thức tới đây không cùng. Sau đó, Lạc Thiên Thiên vận chuyển linh lực, liền dẫn Lăng Vân ung dung tiến vào trong kết giới. Kết giới phía sau, là một cái to lớn mật thất. Lăng Vân vừa tiến vào mật thất này, liền cảm ứng được một cổ đặc biệt hơi thở. Hắn nhanh chóng hướng trong mật thất ương nhìn lại, liền thấy một ao nước nhỏ, trong hồ mặt sinh trưởng màu sắc rực rỡ hoa sen. Những người khác có lẽ không nhận ra cái này luyện hóa, Lăng Vân nhưng là một mắt cũng biết. Dưỡng hồn liên, là dùng để bồi bổ mệnh hồn, giống vậy chỉ có mệnh hồn bị thương nặng, mới có thể dùng được dưỡng hồn liên. Không nghĩ tới mật thất này bên trong, lại có thể sẽ có dưỡng hồn liên. Người cũng biết dưỡng hồn liên, Lạc Thiên Thiên có chút kinh ngạc, nhưng không quá mức để ý, giải thích, mật thất này, là ta phụ mẫu xây lập, vì chính là ở nơi này trồng trọt dưỡng hồn liên. Nói đến đây, nàng đổi câu chuyện, sư đệ, nếu như ta không đoán sai, người cũng có đôi mệnh hồn chứ. Trước nàng tới cứu viện Lăng Vân thời điểm, mơ hồ đã cảm giác được hai tôn mệnh hồn hơi thở, hơn nữa Thượng Quan Kiếm đối với Lăng Vân thái độ rõ ràng không bình thường, cái này làm cho nàng làm ra cái này đoán được. Lăng Vân không giải thích, hắn không phải đôi mệnh hồn, mà là có vạn cổ thôn thiên quyết, có thể không đoạn chiếm đoạt ma hồn. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là không tín nhiệm Lạc Thiên Thiên, mà là vạn cổ thôn thiên quyết, cho dù đặt ở thần vực, đó cũng là đứng đầu nhất công pháp, ở nơi này bên trong võ vị diện. Hoàn toàn vượt qua võ giả phạm vi hiểu biết, không có nói cần thiết. Nếu Lạc Thiên Thiên và những người khác lầm lấy là hắn là đôi mệnh hồn, hắn cũng đúng lúc không cần giải thích. Hắn để ý, là Lạc Thiên Thiên trong giọng nói một cái vậy chữ. Thấy Lăng Vân kinh ngạc ánh mắt, Lạc Thiên Thiên cười một tiếng. Sau đó, nàng liền hơi nhắm mắt lại, hai tôn mệnh hồn từ nàng trong cơ thể lơ lửng đi ra. Lăng Vân là thật bất ngờ, hắn sớm đoán được, Lạc Thiên Thiên khẳng định có bí mật, nhưng cũng không nghĩ tới. Lạc Thiên Thiên lại có thể mới thật sự là có đôi mệnh hồn người. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân ánh mắt, chăm chú nhìn Lạc Thiên Thiên ngoài ra một tôn mệnh hồn. Lạc Thiên Thiên hai tôn mệnh hồn, một tôn là hắn đã gặp phong dược con bướm, khác một tôn, lại là Lạc Thiên Thiên mình. Lạc thần, Lăng Vân thần sắc lộ vẻ xúc động, trong miệng khạc ra hai chữ. Lạc Thiên Thiên ngoài ra một tôn mệnh hồn, lại là Cửu Thiên Lạc thần. Liền Lăng Vân biết những người đó, vô luận là hoang cổ đại lục, vẫn là đại la thượng giới võ giả, cũng không biết cấp 9 cũng không phải là mệnh hồn phẩm cấp cực hạn. Cấp 9 bên trên, thật ra thì còn có 10 cấp. Mà 10 cấp bên trên, có siêu phẩm mệnh hồn cho dù ở thần vực, cũng vô cùng là hiếm hoi, được gọi là căn nguyên mệnh hồn, nghe nói là thiên địa mở ra sau đó, hỗn độn căn nguyên văng tung tóe mảnh vỡ biến thành. Cửu Thiên Lạc Thần, chính là siêu phẩm căn nguyên mệnh hồn. Lăng Vân kiếp trước đệ tử thân truyền huyền nữ, có chính là siêu phẩm căn nguyên mệnh hồn, gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Cửu Thiên Lạc Thần vô cùng làm tướng tựa như, đều là bản ta hình thái, nhìn như giống như một cái khác mình. Hai người khác biệt, ở chỗ Cửu Thiên Huyền Nữ là sát phạt, Cửu Thiên Lạc Thần là bảo vệ. Cho nên, Huyền Nữ bản chất thích giết chóc, chỉ bất quá bởi vì Huyền Nữ là hắn đệ tử thân truyền, hắn đối với cái này một mực bao dung. Nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng liền chính hắn, đều chết ở Huyền Nữ trong tay. Lạc Thần, nghe được Lăng Vân mà nói, Lạc Thiên Thiên đầu tiên là đang suy tư dư vị, sau đó hai tròng mắt liền càng ngày càng sáng ngời, ta một mực không biết, ta thứ hai tôn mệnh hồn tên gì, bất quá Lạc Thần danh tự này rất tốt, sau này ta thứ hai tôn mệnh hồn, liền kêu, Lạc Thần. Giờ khắc này, Lăng Vân đã rõ ràng, vì sao nơi này sẽ có dưỡng hồn liên. Bởi vì kiếp trước, ở Huyền Nữ chưa trưởng thành trước, hắn cũng là dùng dưỡng hồn liên bảo vệ Huyền Nữ. Quả nhiên, liền nghe Lạc Thiên Thiên nói, Lăng Vân, ngươi khẳng định thật là tò mò, nơi này tại sao sẽ có dưỡng hồn liên chứ? Ta thứ hai tôn mệnh hồn Lạc Thần, bởi vì quá mức mạnh mẽ, ở ta ra đời một khắc kia, liền đối với ta linh hồn tạo thành to lớn chèn ép. Ban đầu, ta còn có thể chịu đựng, nhưng theo nó càng ngày càng lớn mạnh, ta linh hồn liền dần dần không cách nào chống đỡ, chỉ có thể dùng dưỡng hồn liên tới bảo vệ ta linh hồn. Ta phụ mẫu biết điểm này, ở ta thời thơ ấu, ở nơi này bí mật trồng dưỡng hồn liên, vì tương lai làm phòng bị. Đến 3 năm trước, ta 17 tuổi, linh hồn liền không chịu nổi mệnh hồn Lạc Thần, vì vậy phụ mẫu đem ta đưa đến phủ đồ doanh. Bởi vì phủ đồ doanh khoảng cách mật thất này rất gần, ta tùy thời có thể tới đây uống dưỡng hồn liên, còn như mời từ thiên sư, vậy cũng chẳng qua là phụ thêm, là đối với ta mục đích thật sự một cái che chở. Ta phong ấn tu vi, thật ra thì cũng là trì hoãn Lạc Thần lực lượng bùng nổ, một khi buông ra tu vi, Lạc Thần đối với ta tạo thành áp lực chỉ sẽ mạnh hơn. Lăng Vân thần sắc vô cùng là phức tạp, thấy Cửu Thiên Lạc Thần, hắn rất khó chẳng muốn đến Huyền Nữ. Hắn thật không nghĩ tới, kiếp trước hắn gặp phải một cái Cửu Thiên Huyền Nữ, cái này nhất thế không ngờ gặp phải Cửu Thiên Lạc Thần. Đây thật là tạo hóa trêu người, thật chẳng lẽ trong sâu thẳm tự có ý trời. Như vậy cái này nhất thế, nếu như hắn và kiếp trước như nhau, đem Lạc Thiên Thiên bồi dưỡng, cuối cùng để cho Lạc Thiên Thiên trở thành cái thứ hai Huyền Nữ vậy mạnh mẽ tồn tại, Lạc Thiên Thiên sẽ hay không và Huyền Nữ như nhau cắn trả hắn. Ý niệm này, ở Lăng Vân đầu óc bên trong, chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Không, sẽ không, hắn tin tưởng chuyện của kiếp trước tình, tuyệt đối sẽ không ở dẫm lên vết xe đổ. Kiếp trước hắn sở dĩ sẽ bị Huyền Nữ tính toán, là quá mức tin tưởng mình. Nhưng cái này nhất thế, hắn đã không có như vậy tự cho là đúng, duy ngã độc tôn tâm tính. Hắn xem người, lại nữa lấy tự mình là trung tâm, mà là sẽ chân chính đi nhìn đối phương làm gì. Chương 618, Xu lợi tránh hại. Lạc Thiên Thiên biết rõ Thượng Quan Kiếm là thiên hồn cường giả, vẫn như cũ đi ra cứu hắn, cuối cùng lại càng không tiếc chi nhiều hơn thu mình, thi triển phong độn, đây không phải là Huyền Nữ có thể so sánh. Hắn cùng Lạc Thiên Thiên tín nhiệm, là thông qua đồng sanh cộng tử thiết lập. Còn đối với Huyền Nữ, trên căn bản đều là chỉ có hắn bỏ ra. Một vị bỏ ra, thường thường sẽ không có được đối phương cảm kích, còn sẽ để cho đối phương tệ hại hơn, dục vọng mãi không có giới hạn. Ngoài ra, Lăng Vân đã không sẽ đem mình mệnh, hoàn toàn ký thác vào đối với người khác tín nhiệm trên. Hắn đã không còn là đơn thuần luyện đan sư, mình vậy là võ giả. Cái này nhất thế, cùng hắn lại lần nữa bước vào thần vực bữa trước, thực lực đem xa xa không phải kiếp trước có thể so sánh. Kiếp trước hắn cuối cùng sẽ bị Huyền Nữ đánh lén giết chết, nói cho cùng cùng hắn thực lực bản thân không mạnh cũng có quan. Từ địa vị xem, hắn là thần vực chí tôn, tạo hóa đan đế, rất nhiều cái khác thần đế đối với hắn đều kính sợ có thừa. Nhưng hắn thực lực bản thân, vậy thì tương đương với phổ thông thần tướng. Lăng Vân, nhận ra được Lăng Vân tâm trạng tựa hồ rất phức tạp, Lạc Thiên Thiên mặt lộ nghi ngờ. Lăng Vân khôi phục thanh tỉnh, cười hỏi, Lạc Thần có gì chức năng? Lạc Thiên Thiên không có suy nghĩ nhiều, nói, Lạc Thần, có thể cảm giác thiện ác, xu lợi tránh hại, chính vì nguyên nhân này, ta mới sẽ như vậy chán ghét Vương Kinh Long. Bởi vì ta có thể cảm ứng rõ ràng đến, hắn biểu hiện ra đối với ta yêu thích, chỉ là ngụy trang, hắn chân thật nội tâm. Đối với ta thật ra thì tràn đầy ác ý, là đang tính toán chinh phục ta, cũng thông qua cùng ta thông gia đạt tới mục đích. Mà Vu Nhạc và ngươi, đối với ta mới thật sự là không có mục đích, ta ở các ngươi trên mình cảm giác được có lòng tốt, bất quá, ngươi và Vu Nhạc lại có nơi không cùng. Lăng Vân hiếu kỳ nói, có cái gì không cùng, ta đối với Vu Nhạc cảm giác, là có thể kết giao, hắn có thể làm bạn của ta, ngươi cho ta cảm giác so với cái này càng đặc thù, không chỉ là có thể kết giao, còn để cho ta theo bản năng muốn đi thân cận. Lạc Thiên Thiên một đôi đen trắng rõ ràng mắt đẹp, sâu đậm đưa mắt nhìn Lăng Vân, tựa hồ muốn nhìn thấu, Lăng Vân trong cơ thể kết quả là cái gì, ở nơi này dạng hấp dẫn nàng. Lăng Vân trong lòng động một cái này Lạc Thần, thật không hổ là siêu phẩm căn nguyên mệnh hồn, chức năng thật nghịch thiên. Từ ngoài mặt, Lạc Thần tựa hồ cũng không thể là Lạc Thiên Thiên cung cấp chiến lực. Nhưng xu lợi tránh hại, cảm giác thiện ác, đây đã là loại nghịch thiên cực chức năng. Có năng lực như vậy, Lạc Thiên Thiên là có thể vĩnh viễn đi ở chính xác trên con đường võ đạo, sẽ không cùng những võ giả khác như nhau bước vào đường ngoằn ngoèo. Lăng Vân tận lực khẳng định, Lạc Thiên Thiên sở dĩ sẽ cảm giác hắn thân thiết, cũng là Lạc Thần tạo nên tác dụng. Sự thật chính là như vậy, có thể dựa vào gần Lăng Vân, bản thân chính là một kiện thiên đại cơ duyên. Hắn nhưng mà tạo hóa đan đế, bản thân liền hàm chứa vô tận tạo hóa. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, bên ngoài xuất hiện động tĩnh to lớn. Hai người hướng ra ngoài nhìn lại, nhất thời chính là cả kinh. Hàn Đàm bên ngoài, lại có những võ giả khác rối rít chạy tới, không còn là Thượng Quan Kiếm một người. Càng làm cho bọn họ kinh hãi phải, bọn họ phát hiện, những thứ này phía sau chạy tới võ giả, lại mở đào mương nước. Không tốt, bọn họ cái này là phải đem Hàn Đàm bên trong nước cho đẩy đi. Lạc Thiên Thiên cả kinh nói, ở trong nước, cho dù thiên hồn cao thủ đều không phải là Tiểu Bạch đối thủ, chỉ khi nào nước bị xếp hết, Tiểu Bạch mất đi ở trong nước ưu thế, thực lực sợ rằng liền đỉnh cấp võ đế cũng không bằng. Lăng Vân ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng, vốn cho là nguy cơ đã tạm thời hóa giải, chỉ cần bọn họ núp ở mật thất này bên trong thời gian ngắn liền không sẽ gặp nguy hiểm. Không nghĩ tới, Thượng Quan gia như thế không từ thủ đoạn nào, hơn nữa phản ứng vậy cực nhanh. Lạc Thiên Thiên chân mày nhíu chặt, nàng biết, nàng cùng Lăng Vân là thật đang đến sống chết du quan thời điểm. Không chỉ là bọn họ, còn có Tiểu Bạch, rõ ràng bị nàng liên lụy. Thật phải chờ tới Thượng Quan Kiếm dẫn người bài không Hàn Đàm bên trong nước, Tiểu Bạch đều sẽ có sinh mạng nguy cơ. Lăng Vân, bỗng nhiên, Lạc Thiên Thiên nhìn về phía Lăng Vân, Lạc sư tỷ, Lăng Vân có chút mê muội. Trên thực tế, gia tộc thậm chí còn ta phụ mẫu, cũng ủng hộ ta cùng Vương Kinh Long thông gia, để cho ta gả cho hắn, người biết tại sao không? Lạc Thiên Thiên nói. Lăng Vân suy nghĩ một chút nói, hẳn là môn đăng hộ đối nói đến, Vương Kinh Long bối cảnh bất phàm, như hắn cùng ngươi thông gia, đối với Thượng Quan gia và Vương gia đều có chỗ tốt. Đây chỉ là một phương diện, Lạc Thiên Thiên nói, gia tộc hoặc giả xác thực rất nịnh bợ, nhưng ta mẫu thân còn chưa đến nỗi như vậy, bọn họ sở dĩ vậy ủng hộ, là vì cứu ta. Cứu ngươi, Lăng Vân tựa hồ đã đoán được cái gì, chỉ nghe Lạc Thiên Thiên nói, từ ta 17 tuổi sau đó, Lạc Thần lớn lên tốc độ, cũng nhanh được kinh người, tiếp tục như vậy. Cho dù dưỡng hồn liên vậy sớm muộn có một ngày không che chở được ta. Muốn phải giải quyết cái vấn đề này, chỉ có một biện pháp, chính là để cho Lạc Thần tỉnh lại, chỉ có nó chân chính tỉnh lại, mới sẽ không làm thương tổn ta. Lăng Vân nhìn về phía Lạc Thiên Thiên mệnh hồn Lạc Thần, người sau nhắm hai mắt, giống như là Lạc Thiên Thiên đang ngủ, đúng là chính là còn không có tỉnh lại. Điểm này Lăng Vân có thể hiểu, càng cường đại mệnh hồn, thật ra thì càng khó thức tỉnh. Một ít có 10 cấp mệnh hồn người, mới bắt đầu đều bị làm phế vật. Cho đến hơn 10 năm sau mệnh hồn mới sẽ thức tỉnh. Mà Lạc Thiên Thiên cửu thiên Lạc Thần, là siêu phẩm mệnh hồn, không thể nghi ngờ càng khó hơn tỉnh lại. Lạc sư tỷ, xem ra ngươi là biết nên như thế nào để cho Lạc Thần thức tỉnh. Lăng Vân nói, Lạc Thiên Thiên nhưng lộ vẻ được có chút chần chờ, tiếu mặt hơi đỏ lên. Cuối cùng, nhìn thấy bên ngoài Hàn Đàm mực nước càng ngày càng thấp, nàng vẫn là hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng nói, thật ra thì Lạc Thần tích góp đã đủ, muốn tỉnh lại, chỉ là kém một cái thời cơ. Nó sở dĩ không cách nào tỉnh lại, là bởi vì là thuộc tính quá mức đơn độc, là thuần âm mệnh lệnh hồn, chỉ có một tôn dương tính mệnh hồn, đem dương khí đố cho nó, để cho âm dương khí lẫn nhau hòa vào nhau, như vậy mới có thể làm cho nàng tỉnh lại. Lăng Vân cũng là sững sờ, mệnh hồn tới giữa âm dương hòa vào nhau, cứ việc không tính là chân chính song tu, nhưng ở hòa vào nhau trong quá trình, lẫn nhau cũng có thể cảm nhận được đối phương tâm ý. Có thể nói, đây không phải là thân thể song tu, so với thịt trên người song tu thân mật hơn. Nhưng Lăng Vân không để cho Lạc Thiên Thiên rơi vào lúng túng. Lạc Thiên Thiên thân là một người cô gái, có thể đem lời nói này nói ra, thật ra thì đã là biểu đạt tâm ý. Một người cô gái, đem mình đôi mệnh hồn, cùng với mệnh hồn chức năng bí mật đều nói cho hắn, thậm chí nguyện ý đem mạng mình hồn đều giao cho hắn, cái này đã thuyết minh hết thảy. Chỉ cần là cái người đàn ông có đảm đương, ở thời điểm này cũng hẳn tiêu minh thái độ,

Lại xem giữa hố lớn, Lăng Vân và Thượng Quan Kiếm thân hình vừa chạm vào liền phân ra. Lăng Vân bị đẩy lui mấy chục mét, Thượng Quan Kiếm thì lui về sau ba bước, từ điểm đó tới xem, Lăng Vân thực lực vẫn không bằng Thượng Quan Kiếm. Nhưng cái này ở những người khác xem ra, đã vô cùng là không tưởng tượng nổi. Dẫu sao, Thượng Quan Kiếm lui ba bước, Thượng Quan Kiếm đây chính là thiên hồn cảnh giới cường giả. Theo đạo lý nói, đừng nói Lăng Vân chỉ là võ tôn, cho dù là hắn võ hoàng thậm chí còn võ đế, ở Thượng Quan Kiếm trước mặt cũng là con kiến hôi. Kết quả cái này con kiến hôi, giờ phút này nhưng dung chuyển Thượng Quan Kiếm, để cho Thượng Quan Kiếm lùi lại ba bước. Thượng Quan Kiếm diễn cảm vào giờ khắc này, cũng thay đổi được vô cùng làm khó xem. Hắn đường đường thiên hồn cường giả, lại có thể bị một cái võ tôn đánh lui, cái này truyền đi, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Đồng thời, sâu trong nội tâm hắn, còn có khiếp sợ, cùng với lại cũng không cách nào ức chế tham lam. Lăng Vân thực lực, giờ phút này chân chính xông lên đánh tới hắn. Ở hắn xem ra, Lăng Vân thực lực như thế mạnh, tuyệt đối cùng Lăng Vân đôi mệnh hồn có liên quan. Đôi mệnh hồn coi là thật bất phàm, ngoài ra, Lăng Vân ở đó đáy hàn đàm bộ lấy được thần bí tạo hóa, vậy là đặc biệt không tưởng tượng nổi. Cho nên vô luận là Lăng Vân đôi mệnh hồn, vẫn là Lăng Vân lấy được không biết tạo hóa, hắn cũng phải lấy được. Chương 621, chuyên tâm tính toán, tiểu xúc sinh, thảo nào ngươi lần này không chỉ có không trốn, còn dám tới khiêu khích ta, nguyên lai là thực lực xảy ra bay vọt. Thượng Quan Kiếm nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhưng nếu như ngươi lấy làm cái này, thì thật có thể uy hiếp được ta, vậy ta chỉ có thể nói ngươi thật quá ngây thơ rồi. Một cổ kinh khủng ngất trời kiếm khí, đi đôi với hắn lời nói bộc phát ra. Kỳ lân trên trời hạ xuống, Thượng Quan Kiếm tay cầm kỳ lân kiếm, thân hình bỗng nhiên nhảy vào bầu trời, hướng về phía dưới thi triển tuyệt thế một kiếm. Một kiếm này thi triển ra, che khuất bầu trời kiếm khí như lũ lụt bùng nổ. Trong chốc lát, cái này vô cùng vô tận kiếm khí, hóa thành một đầu to lớn kỳ lân. Hống, kỳ lân gào thét, từ bầu trời hạ xuống, đánh về phía Lăng Vân, kiếm khí này kỳ lân, uy áp khủng bố tuyệt luân, giống như là thật kỳ lân, là thật thần thú giáng thế. Khi nó đáp xuống lúc đó, toàn bộ bầu trời cũng tối sầm lại, Lăng Vân vậy đôi đen nhánh trong con ngươi, nhưng không thấy được nửa điểm sợ hãi. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ tư, hóa điểu vi bằng. Lần đầu tiên, Lăng Vân thi triển ra Bắc Minh kiếm pháp thức thứ tư. Bắc Minh kiếm pháp, càng đi sau yêu cầu linh lực càng nhiều. Trước Lăng Vân chưa bao giờ thi triển qua Bắc Minh kiếm pháp thức thứ tư, chính là tu vi chưa đủ, linh lực không cách nào chống đỡ. Vậy cho đến hiện tại, hắn tu vi tấn thăng võ tôn mới có thể thi triển một kiếm này. Nháy mắt tức thì, không cách nào hình dung kiếm khí, vậy từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cái này ở mọi người ý cảnh trong cảm giác, giống như là trong đại dương cự côn, bỗng nhiên thoát khỏi biển khơi, hóa hơi lớn bằng. Tiếp theo, hai đạo kinh thế kiếm khí va chạm, tựa như cùng kỳ lân, cùng đại bàng phát sinh khoáng thế cuộc chiến. Hủy thiên diệt địa vậy sóng trùng kích, tạo thành một đóa mây hình nấm, điên cuồng hướng bốn phía lan truyền. Lần này, sóng trùng kích khuếch tán phạm vi, ước chừng ảnh hưởng đến hơn 3.000 mét bên ngoài. Khá tốt bốn phía cái khác tàng kiếm các đệ tử có trước đây dạy bảo, đã sớm cách rất xa, nếu không cái này một tí lại phải chết một mảng lớn. Mà giờ khác này mọi người ở phía xa, đều chết chết nhìn chằm chằm trong chiến trường tim. Ngay tại mọi người phong tỏa bên trong, một đạo thân hình thật giống như đạn đại bác vậy, từ vậy mây hình nấm sóng trùng kích bên trong đổ bắn ra. Thân ảnh này bất ngờ là Lăng Vân, hắn bay ngược mấy ngàn mét. Cuối cùng đụng vào một cái gò núi trên. Gò núi kia cũng có hơn 200 mét cao, kết quả bị Lăng Vân cái này chợt đụng một cái, trực tiếp vỡ nát. Tàng kiếm các chúng đệ tử hưng phấn không thôi, tình hình này phải chăng ý nghĩa, Lăng Vân đã bị Thượng Quan Kiếm bị đánh bại. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ hưng phấn tình tự hoàn toàn bốc lên, bọn họ liền lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp trung ương chiến trường, nguyên bản bay ở giữa không trung Thượng Quan Kiếm, lại thân thể một hồi lay động, tiếp theo vậy không khống chế được mình. Như đoạn tuyến con diều hướng xuống dưới rơi xuống. Cứ việc sau khi hạ xuống, Thượng Quan Kiếm miễn cưỡng ổn định thân hình, không để cho mình còn như ngã xuống, nhưng hắn từ không trung rơi xuống, không thể nghi ngờ đã thuyết minh, hắn cũng bị Lăng Vân thương tổn tới. Có thể tưởng tượng được, đây đối với tàng kiếm các chúng đệ tử tạo thành đánh vào bao lớn. Thượng Quan Kiếm cái này thiên hồn cường giả, ở trong lòng bọn họ, thì chẳng khác nào vô địch thần linh. Nhưng ngày hôm nay, Thượng Quan Kiếm trước đã bị Lăng Vân đánh lui qua một lần. Hôm nay so đánh lui còn muốn nghiêm trọng hơn, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Không thể nào, không thể nào, Lăng Vân cái này rác rưởi thực lực không thể nào như thế mạnh mẽ. Thẩm An lảo đảo thụt lùi, căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này. Trước lúc này, Thượng Quan Kiếm ở hắn trong suy nghĩ, đồng dạng là đại thụ che trời, cho nên hắn mới lựa chọn đầu dựa vào Thượng Quan Kiếm, muốn mượn người sau lực lượng tới mạnh mẽ tự mình. Nhưng hiện tại, Lăng Vân lại có thể và Thượng Quan Kiếm chiến cái có qua có lại. Vậy hắn đầu dựa vào Thượng Quan Kiếm còn có ý nghĩa gì? Hắn chẳng qua là Thượng Quan Kiếm dưới quyền một đệ tử, Lăng Vân cũng đã cơ hồ có thể cùng Thượng Quan Kiếm sóng vai. Cái này tựa hồ ý nghĩa, đi qua hắn còn có thể đi theo Lăng Vân bước chân sau đó, hiện tại nhưng liền nhìn ra xa Lăng Vân bóng lưng tư cách cũng không có. Có lẽ, hắn lao thẳng đến Lăng Vân coi làm đối thủ. Nhưng ở Lăng Vân trong mắt, sợ rằng cho tới bây giờ cũng chưa có hắn người này. Hắn diễn nhân vật, một mực chính là một thằng hề. Nghĩ tới đây, Thẩm An không khỏi thảm cười lên. Xa xa trong hố sâu, Lăng Vân khóe miệng tràn ra máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn biến dạng. Hắn bây giờ thực lực, đúng là đã xưa không bằng nay. Nhưng mà, muốn khiêu chiến thiên hồn cường giả, rõ ràng còn chưa đủ. Hắn cùng Thượng Quan Kiếm tới giữa, vẫn có to lớn thực lực sai biệt. Bất quá cái này so với trước đó tốt hơn nhiều, ít nhất hắn ở Thượng Quan Kiếm trước mặt, lại cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Hắn đã không chỉ có thể ngăn cản Thượng Quan Kiếm, thậm chí còn có thể đối với Thượng Quan Kiếm vậy tạo thành nhất định vết thương. Lăng Vân, ngươi rất giỏi. Thượng Quan Kiếm hoàn toàn bị chọc giận. Ngày hôm nay nếu là không bắt được Lăng Vân, hắn thật muốn mất hết mặt mũi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện mình, có thể hơn ngăn cản ta chốc lát, nếu không ta có thể bảo đảm, một khi ta đem ngươi trấn áp, ngươi tất sẽ chịu đựng sống không bằng chết thống khổ. Vù vù, ở hắn lúc nói chuyện, một thanh kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra. Thanh kiếm này, không là chân thực kiếm, mà là hắn mệnh hồn. Cấp 8 mệnh hồn, bá vương kiếm. Cái này bá vương kiếm mệnh hồn, trực tiếp cùng hắn vũ khí, thiên phẩm bảo kiếm kỳ lân kiếm dung hợp. Nhất thời kỳ lân kiếm thả ra chập chờn, liền so với trước đó mạnh mấy thành. Thượng Quan Kiếm, ta cũng có thể hướng ngươi bảo đảm, ngày hôm nay ta Lăng Vân, tất lấy đầu chó của ngươi. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, được, hy vọng ngươi chờ lát còn có thể mạnh miệng. Thượng Quan Kiếm không chần chờ, lại lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này oai, quả nhiên đổi được kinh khủng hơn, tích chứa trong đó lực lượng mạnh, đã gần 2 triệu tấn. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, hắn đối với Thượng Quan Kiếm có sát ý thuộc về có sát ý, nhưng không khỏi không thừa nhận, Thượng Quan Kiếm thật rất mạnh. Đối mặt một kiếm này, Lăng Vân không dám chậm trễ chút nào, lại lần nữa thi triển Bắc Minh kiếm thức thứ tư ngăn cản. Phịch, lần này, Lăng Vân trực tiếp bị Thượng Quan Kiếm một kiếm chém bay. Ngược hắn vị trí, cũng bởi vì phòng ngự không đạt tới, bị chém ra một cái 2 thước dài vết máu. Lăng Vân đang muốn bỏ dậy, bỗng nhiên trong lòng liền chuông báo động đại tác. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền hướng bên cạnh lăn một vòng. Cho dù như vậy, hắn né tránh được đều như cũ hơi chậm một chút chậm. Hắn bên người không khí một hồi chập chờn, Thượng Quan Kiếm thân hình đột ngột xuất hiện. Lại xem Thượng Quan Kiếm nguyên bản đứng chỗ, rõ ràng cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Rõ ràng, Thượng Quan Kiếm đây là vận dụng bí pháp nào đó, ngay tức thì liền bước ngang qua gần ngàn mét khoảng cách. Thượng Quan Kiếm không chút lưu tình, một kiếm chém ra. Hắn một kích này tốc độ quá nhanh, cho dù Lăng Vân phản ứng đã quá mau, vẫn bị một kiếm chém ở trên lưng, cơ hồ đem toàn bộ sau lưng cũng cắt ra. Nếu như không phải là hắn kịp thời chạy trốn, sợ rằng cả người đều sẽ bị cắt thành 2 nửa. Lăng Vân không có dừng lại, trực tiếp hướng phía sau Hàn Đàm bên trong lăn đi. Chạy thoát sao? Thượng Quan Kiếm cười lạnh một tiếng. Hắn không định cho Lăng Vân bất kỳ cơ hội thở dốc nào, như bóng với hình vậy đuổi kịp Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi chân thực quá ngoan cố, cho nên ta chỉ có thể trước chặt đứt ngươi tứ chi, đoạn tuyệt ngươi chạy trốn hy vọng. Thượng Quan Kiếm ánh mắt vô cùng là âm tàn nhẫn. Nói chuyện lúc đó, hắn liền lần nữa giơ lên bá vương kiếm, rõ ràng cho thấy dự định thật chặt đứt Lăng Vân tứ chi. Vậy ngay tại lúc này, Thượng Quan Kiếm động tác bỗng nhiên dừng lại. Bốn phía, lại có một từng đạo linh lực, từ mặt đất chui ra, giống như vòi vậy quấn hướng hắn, đem hắn thân thể cuốn lấy. Chương 622